hắn uy năng. Diệp Trần không biết là Dạ Kiếm Hoàng giờ phút này kinh hãi tột đỉnh. Hắn cái này đại tự tại vô thiên kiếm pháp đã tu luyện đến người kiếm tâm tam vị nhất thể cảnh giới, lại vẫn đang phá không được kiếm pháp của đối phương. Điều này sao có thể? Phải biết rằng man hoang chiến thể tại hắn đại tự tại vô thiên kiếm pháp phía dưới đều có như da sử dụng, bị đơn giản xuyên thủng xé rách bộc phát. A, Dạ Kiếm Hoàng trong cơ thể lực lượng không tiết chế bộc phát, tâm kiếm cảnh giới càng là đẩy thăng đến cực hạn, nương theo lấy còn có linh hồn lực bắt đầu khởi động. Ba người đồng thời quán chú đến đại tự tại vô thiên kiếm pháp ở bên trong, điên cuồng tăng lên kiếm pháp uy năng. Ầm ầm, dài đến mấy ngàn dặm ánh lửa chợt lóe lên, một khắc này thời không đều đang run rẩy, xuất hiện rạn nứt. Vì cái gì? Dạ Kiếm Hoàng nhanh điên rồi, kiếm thế bao phủ xuống năm màu quang cầu như trước bình yên vô sự, đại tự tại vô thiên kiếm pháp liền khiến nó chấn động thoáng một phát, tư cách đều không có. Đệ nhất thiên hạ phòng thủ kiếm pháp, Bạch Cốt Kiếm Hoàng thừa nhận, đây là hắn bái kiến cường đại nhất phòng thủ kiếm pháp. Dạ Kiếm Hoàng đại tự tại vô thiên kiếm pháp hắn nghe nói qua, hiện tại cũng nhìn được. Nếu đổi lại là hắn, nghìn người chỗ chỉ cùng thiên địa người bị đánh chết đều tiếp bất trụ, chớ đừng nói chi là đại tự tại vô thiên kiếm pháp rồi. Dùng hắn cảm nhận đại tự tại vô thiên kiếm pháp uy năng, tối thiểu là trước cả hai gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Khó trách man hoang chiến thể yếu ớt như vậy, như là đậu hũ. Hắc Bạch lão nhân sắc mặt âm trầm, hắn tại đổi vị suy nghĩ, đem Dạ Kiếm Hoàng đổi thành chính mình, có thể hay không phá vỡ Diệp Trần ngũ hành kiếm pháp? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Cái môn này phòng thủ kiếm pháp quá biến thái rồi, làm người tuyệt vọng. Cũng may đối phương cho tới bây giờ còn không có thi triển ra có thể so với phòng thủ kiếm pháp công kích kiếm pháp. Nếu không, gặp gỡ đối phương chỉ có bỏ quyền. Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng lần thứ nhất lộ ra rất nghiêm túc thần sắc, cẩn thận quan sát đến Diệp Trần ngũ hành kiếm pháp. Nhãn lực của bọn hắn so Dạ Kiếm Hoàng lợi hại nhiều hơn, chứng kiến đồ vật cũng nhiều. Đối với bọn họ mà nói, trên đời không có phá không được kiếm pháp, vấn đề duy nhất là chính mình có đủ hay không cường mà thôi. Diệp Trần, ngươi tự chỉ biết là phòng thủ sao? Có bản lĩnh cùng ta đối công. Dạ Kiếm Hoàng cả giận nói, ngươi trước phá được của ta ngũ hành kiếm pháp nói sau, nhiều lời vô ích. Diệp Trần không sợ cùng Dạ Kiếm Hoàng đối công, nhưng còn chưa tới thời điểm. Dạ Kiếm Hoàng mỗi một lần thi triển đại tự tại vô thiên kiếm pháp công kích hắn, hắn đều có thể hấp thu một bộ phận kiếm pháp tinh túy. Bất quá đại tự tại vô thiên kiếm pháp tinh túy nhiều lắm, cần đối phương nhiều công kích mấy lần mới được. Ngươi thực đã cho ta phá không được, phá cho ta, phá. Dạ Kiếm Hoàng điên cuồng tiến công lấy Diệp Trần, một lần lại một lần. Bất tri bất giác, một chiếc trà thời gian trôi qua. Dạ Kiếm Hoàng như trước không thể phá vỡ ngũ hành kiếm pháp. Hắn hiện tại, đối với Diệp Trần hận thấu xương, đối phương đem tự tin của hắn, tôn nghiêm cùng với khí thế triệt để cho phá hủy, nghiền thành mảnh vỡ. Nếu là hôm nay không chiến thắng Diệp Trần, đời này hư muốn trở thành chí tôn. Bởi vì Diệp Trần đã trở thành tâm ma của hắn, bao phủ tâm linh của hắn. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống ly khai trường giác đấu, ly khai tu la giới. Ta đều không đành lòng nhìn. Bạch Cốt Kiếm Hoàng lần thứ nhất vi thân là Dạ Xoa tộc, Dạ Kiếm Hoàng cảm thấy bi ai, lại vì chính mình là nhân tộc cảm thấy may mắn. Thua không đáng sợ, đáng sợ chính là bị người đánh, chính là một chút lòng tin đều không có. Một cái vốn là có rộng lớn tiền, cảnh, sức trá phong vân dạ xoa tộc kiếm hoàn thành hôm nay cái dạng này, chỉ sợ dù là ai cũng không nghĩ tới. Còn kém một chút xíu. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt thời gian lại đi qua một chiếc trà. Dạ kiếm hoàng gần như điên cuồng. Sụp đổ. Hắn hiện trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là ly khai địa phương huyễn. Quái này. Dạ kiếm hoàng hủy. Thiên ma hoàng lắc đầu, dùng đáng thương ánh mắt nhìn thoáng qua dạ kiếm hoàng. Trừ chúng ta, đổi thành bất luận kẻ nào đụng phải loại này phòng thủ kiếm pháp, sụp đổ tỷ lệ đều rất lớn. Chỉ có thể nói, dạ kiếm hoàng vận khí không tốt. Bất quá vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Hắn hiện tại đã là phế vật, chết không thể tiếc. Ta kiếm hoàng vẽ mặt hờ hững, có thể đem dạ kiếm hoàng bức điên, xem ra đáng giá chúng ta chăm chú một điểm rồi. Thiên ma hoàng ha ha cười cười, trong mắt mang theo sắc bén như đao sát cơ. Diệp Trần, ngươi cái này không có loại gia hỏa, có bản lĩnh ngươi một mực phòng thủ xuống dưới. Dạ kiếm hoàng cũng không có những người này muốn như vậy không chịu nổi, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, hắn bỗng nhiên ý thức được. Diệp Trần phòng thủ lợi hại như thế, công kích chưa hẳn có bao nhiêu lợi hại. Chỉ cần đối phương buông tha cho phòng thủ, chính mình vẫn có cơ hội. Cho dù đối phương một mực phòng thủ, ít nhất cũng là duy trì cục diện bế tắc. Chính mình làm gì vậy nôn nóng như vậy? Tỉnh táo lại, dạ kiếm hoàng rốt cục ổn định cảm xúc. Đương nhiên, hôm nay không giết chết Diệp Trần, tâm ma vẫn phải có. Cái này sẽ trở thành vì hắn tấn chức chí tôn lớn nhất chướng ngại. Tốt như ngươi mong muốn. Năm màu quang cầu tiêu tán, Diệp Trần đình chỉ thi triển ngũ hành kiếm pháp. Ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên đến chết đi. Dạ kiếm hoàng sửng sốt một chút, chợt đại cười ra tiếng. Chờ tới bây giờ, rốt cục chờ đến giờ khắc này. Hắn nên nói đối phương ngu xuẩn tốt, hay vẫn là khô khan tốt? Đương nhiên, cũng có khả năng là thi triển cái môn này kiếm pháp tiêu hao quá lớn. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Quan trọng là chính mình đem tự tay giải quyết đối phương, chém tới tâm ma. Ai, làm gì vậy, dừng lại. Bạch cốt kiếm hoàng vỗ vỗ đùi, Diệp Trần không vội, hắn ngược lại là gấp. Hay vẫn là tuổi trẻ một chút. Một bộ trung niên bộ dáng võ hoàng lắc đầu, trong mắt hơi lo lắng. Nhận lấy cái chết. Dạ kiếm hoàng biết rõ cơ hội khó được. Cơ hồ đem đời này có thể sử dụng khí lực đều dùng tại đại tự tại vô thiên kiếm pháp. Bên trên, dài đến hơn nghìn dặm vô ảnh kiếm khí chém về phía Diệp Trần. Một kiếm này là hắn đỉnh phong một kiếm, cũng là hắn tức sát một kiếm, hắn toàn bộ tinh khí thần đều dung nhập đến nơi này một kiếm bên trong. Đối mặt dạ kiếm hoàng đỉnh phong một kiếm, Diệp Trần biểu lộ không vui không buồn, thiên mộng kiếm hành vân lưu thủy giống như huy động, xuất kiếp. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Trọn vẹn mấy chục cánh hoa muối lăng không bay xuống, mỗi một mảnh đều là như vậy duy mỹ quan âm lưu động trong chốc lát. Dừng lại. Bạch cốt kiếm hoàng ngây người. Tứ dược long hoàng ngây người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1401 quyết đấu thiên ma hoàng. Của ta tán kiếm thuật mới mấy mảnh cánh hoa bay xuống, hắn rõ ràng mấy chục phiến. Bạch cốt kiếm hoàng biết rõ tán kiếm thuật đến cỡ nào khó có thể tu luyện. Mấy chục phiến tổng số phiến, nhìn như kém gấp 10 lần, uy năng lại ít nhất kém gấp mấy trăm lần. Tán hoa chiếc tôn thi triển tán kiếm thuật, ước chừng là mấy trăm cánh hoa muối bay xuống. Cơn O T Hơn E Rơn Quy Quy Dơn Dơn quy, quy, ờ, là chí tôn, yếu nhất chí tôn, cũng muốn so mạnh nhất chuẩn tôn cường đại gấp trăm lần đã ngoài. Không đúng, hắn như thế nào hội tán kiếm thuật? Chợt Bạch Cốt Kiếm Hoàng nghĩ tới mấu chốt chỗ. Phía trước đích giác đấu, Diệp Trần không có thi triển qua tán kiếm thuật, cho nên Bạch Cốt Kiếm Hoàng là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Trần thi triển tán kiếm thuật, thoáng cái không có kịp phản ứng. Chẳng lẽ hắn là đang cùng ta chiến đấu lúc học tập đã đến tán kiếm thuật tinh túy? Y, y, y, v, y, e, y, y, à, y, v, y, xuyệt phải, e. Bạch Cốt Kiếm Hoàng cảm giác thân thể có chút rét run. Đối mặt Diệp Trần tán kiếm thuật, Dạ Kiếm Hoàng cảm giác linh hồn của mình đều bị đóng kết rồi, tâm kiếm cảnh giới không có nổi chút tác dụng nào. Phải biết rằng thi triển tán kiếm thuật chính là Diệp Trần, không phải Bạch Cốt Kiếm Hoàng. Diệp Trần thi triển đi ra tán kiếm thuật, tâm kiếm cảnh giới làm theo đông lại, trừ phi Dạ Kiếm Hoàng tâm kiếm cảnh giới so Diệp Trần cao hơn rất nhiều. Phốc, hắc dạ tiêu tán, Dạ Kiếm Hoàng thân thể phong hóa ra, theo gió rồi biến mất. Giờ này khắc này, thính phòng bên trên mọi người giờ mới hiểu được. Diệp Trần không ra tay phản kích, không có nghĩa là Diệp Trần không có phản kích chi lực. Dạ Kiếm Hoàng từ đầu tới đuôi đều sống ở bi kịch bên trong. Biến thái, tên điên. Tứ Dược Long Hoàng cả người đều ngây dại, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Hắn quyết định, một khi gặp được Diệp Trần, trực tiếp bỏ quyền. Loại này biến thái, hay vẫn là lưu cho Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng A, hắn không muốn đụng phải. Ta già rồi, còn muốn sống thêm vài năm. Hắc Bạch lão nhân lần thứ nhất cảm giác mình già rồi. Chết đi Vu Yêu Hoàng giả nếu là phục sinh, chỉ sợ cũng không muốn chống lại. Diệp Trần, đến bây giờ mới thôi. Diệp Trần bộc lộ ra thêm vài phần bổn sự, đều không có người biết rõ. Ít nhất Hắc Bạch lão nhân nhìn không ra đến tột cùng, hắn cũng không muốn xem đến tột cùng, đó là cần trả giá thật nhiều. Giác đấu tiếp tục tiến hành. Thính phòng bên trên người càng ngày càng ít. Có lẽ đến cuối cùng chỉ còn lại có hai người quyết đấu. Bạch Cốt Kiếm Hoàng lần này không có vận tốt như vậy. Gặp Thiên Ma Hoàng, không hề nghi ngờ, hắn lựa chọn bỏ quyền. Ba lượt bỏ quyền, hắn mất đi giác đấu tư cách, bị đưa ra tu la giới. Ngay sau đó, Thanh Y Hoàng bại bởi chuẩn tôn bản bài danh thứ ba cự nhân tộc Hoàng Kim Chiến Hoàng. Yến Khinh Huyên tắc thì gặp Võ Hoàng, tuy nhiên Yến Khinh Huyên thực lực không kém, nhưng Võ Hoàng thật sự quá mạnh mẽ, Yến Khinh Huyên bị bại không oan. Diệp Trần, chúng ta còn có thể gặp mặt. Trương Giang đấu bên trên, đối mặt Diệp Trần, thần hữu nữ vương bỏ quyền rồi. Vốn là nàng cho rằng nàng đã dần dần đuổi theo Diệp Trần rồi. Bất quá khi lần nữa nhìn thấy Diệp Trần lúc, sự thật nói cho nàng biết, nàng cùng Diệp Trần chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại có kéo đại xu thế. Cái này làm cho nàng rất là nhục chí, đồng thời lại thập phần bội phục Diệp Trần. Phải biết rằng nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có bội phục qua bất luận kẻ nào. Cho dù là Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng, nàng cũng không có bội phục qua. Diệp Trần làm cho nàng biết rõ cái gì là kinh tài tuyệt diễm. Cái gọi là thiên tài tại đối phương trong mắt có lẽ cùng người bình thường không kém bao nhiêu đâu. Thần hữu nữ vương bỏ quyền, Diệp Trần không có cảm giác gì. Hắn và tất cả mọi người bất đồng, duy nhất tín niệm tự là đi đến đỉnh phong. Càng là đối thủ cường đại, càng là dễ dàng kích thích hắn ý chí chiến đấu cùng chiến ý, cũng càng có thể kích phát ra tiềm lực của hắn. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, không có có làm không được, chỉ có không muốn làm. Cho tới bây giờ, Diệp Trần cũng bắt đầu tin tưởng tu la giới chính thức ý nghĩa. Lợi dụng nguyên một đám đối thủ cường đại, bồi dưỡng được một cái chiếc tôn. Ai có thể đi đến cuối cùng? Ai trở thành chiếc tôn hy vọng liền lớn nhất? Bởi vì trở thành chiếc tôn đường tắt chỉ có một đầu. Cái kia chính là vô địch khí thế cùng tin tưởng. Dưới tình huống bình thường, Diệp Trần muốn trở thành chiếc tôn tối thiểu phải đi qua 100.000 năm tích lũy. Tin tưởng Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng đồng dạng tin tưởng điểm ấy. Thập phần có ăn ý, ba ánh mắt của người giao hội cùng một chỗ, nương theo lấy còn có trận trận sát cơ. Hắc Bạch lão nhân thua ở Tà Kiếm Hoàng. Bạch Y Hoàng bại bởi Võ Hoàng. Tứ Dược Long Hoàng bỏ quyền ba lượt. Hoàng Kim Chiến Hoàng thua ở Diệp Trần. Rốt cục toàn bộ trường giác đấu chỉ còn lại có bốn người, bốn cái đương kim mạnh nhất chuẩn tôn. Theo thứ tự là Thiên Ma Hoàng, Tà Kiếm Hoàng, Võ Hoàng cùng với Diệp Trần. Bốn người ở bên trong, chỉ có một người có thể leo lên tuyệt đỉnh. Cũng chỉ có một người có hy vọng trong thời gian ngắn nhất trở thành chiếc tôn, khinh thường tinh không. Lúc này thời điểm, dù là chết bốn người cũng sẽ không lui một bước. Đầu tiên lên sân khấu chính là Tà Kiếm Hoàng cùng Võ Hoàng. Võ Hoàng, nên ngươi vẫn lạc lúc sau, thời đại này là chúng ta người trẻ tuổi thời đại. Tà Kiếm Hoàng sau lưng đại kiếm bay ra, rơi trên tay hắn. Mỗi nói một chữ, kiếm của hắn thế tự tăng vọt một phần. Cuối cùng một chữ nói ra, cuồng bạo kiếm thế tựa như mảnh liệt sóng biển, một lớp hợp với một lớp, vĩnh viễn không chừng mực. So sánh với Tà Kiếm Hoàng, Võ Hoàng niên kỷ hoàn toàn chính xác không nhỏ, đã hơn 2 vạn tuổi. Bất quá đã cơn ờ tê hơn e rơn quy quy tê rơn ờ rơn quy quy thành Võ Hoàng, tự nhiên khí thế rất cường. Đối mặt Tà Kiếm Hoàng kiếm thế, Võ Hoàng có như đại trên biển một tòa cự sơn, mặc cho sóng biển hung mãnh cũng không cách nào dao động hắn một phần, ngược lại lại để cho khí thế của hắn càng phát ra cô động hùng hậu. Ta có cảm giác đánh bại ngươi có thể để cho ta trở thành chiếc tôn. Võ Hoàng trong mắt hiện lên cực nóng hào quang, đương hắn cùng với Tà Kiếm Hoàng đứng chung một chỗ, chiếc tôn cánh cửa. Trong mắt hắn rõ ràng rất nhiều. Cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Quy, quy, nương, gơn, tay đền. Vậy sao? Đáng tiếc vĩnh viễn không có ngày hôm nay tiếp kiếm. Tà Kiếm Hoàng cầm trong tay đại kiếm, một kiếm bổ bổ về phía Võ Hoàng. Một kiếm này, chất phát tự nhiên, nhưng thượng diện ẩn chứa kiếm ý. Rõ ràng là hủy diệt kiếm ý. Hơn nữa là bát giai trung kỳ kiếm ý. Trừ lần đó ra, Tà Kiếm Hoàng phát ra kiếm vực cùng Diệp Trần đồng dạng, đạt đến đệ bát trọng hậu kỳ, phối hợp thêm tâm kiếm cảnh giới, cái này thăm dò tính một kiếm so tuyệt đại đa số chuẩn tôn tuyệt chiêu đều muốn nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần. Tu La giới, Thanh Đồng ngoài cửa lớn, mấy chục tôn cao lớn ảo ảnh đứng ở đó ở bên trong. Tại phía sau bọn họ là một đám sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, đều là trước kia tiến vào qua Tu La giới lại đi ra người. Về phần ảo ảnh là chiếc tôn hình chiếu cự nhân tộc Trận Doanh, Hoàng Kim Chiến Hoàng hổ thẹn nói ta bị Kiếm Hoàng Diệp Trần đánh bại, hiện ở bên trong chỉ có 4 người, là Thiên Ma Hoàng, Tà Kiếm Hoàng, Võ Hoàng cùng với Kiếm Hoàng Diệp Trần. Hắn là bên trong 4 người bên ngoài cuối cùng đi một lần khai Tu La giới người. A, nhân tộc rõ ràng chiếm được 2 vị, chuyện tốt. Hoàng Kim Chiến Hoàng phía trước chiếc tôn hình chiếu cười nói. Nhân tộc Trận Doanh phía trước, một hình chiếu tùng hạ một hơi. Khá tốt. nhân tộc còn có hai vị. Bất quá ma tộc cùng tà linh tộc, cái kia hai cái tiểu bối cũng khó đối phó a. Nhân tộc rõ ràng có hai cái, thiên ma hoàng tiểu tử kia chưa bao giờ một bại. Hy vọng lúc này đây như trước cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Gơn. Y. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Cho không bị bại. Ma tộc trận doanh chiếc tôn hình chiếu liếc qua nhân tộc trận doanh. Trương Giang đâu bên trên, Diệp Trần thở dài một hơi. Võ Hoàng chết rồi. Chết ở tà kiếm Hoàng vận mệnh tà dưới thân kiếm. Vận mệnh tà kiếm là một môn so đại tự tại vô thiên. Kiếm pháp lợi hại gấp trăm lần kiếm pháp. Cái môn này kiếm pháp có thể chi phối lấy người khác vận mệnh. Đứng người lên, Diệp Trần cùng Thiên Ma Hoàng đồng thời xuất hiện tại trường giác đâu. Rốt cục đến phiên chúng ta. Thiên Ma Hoàng ngẩng đầu, một đôi mắt tràn đầy ma ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1402 chuẩn tôn bên trong kim Phật chí tôn. Dạ kiếm hoàng có đại tự tại vô thiên kiếm pháp. Võ hoàng có võ hoàng ba thức. Tà kiếm hoàng có mệnh vận tà kiếm. Thiên. Ma hoàng thân phụ hai đại tuyệt học, một người là thiên ma bá thể, một người là càn khôn chưởng. Đúng vậy, thiên ma hoàng cùng hoàng kim chiến hoàng cùng với tứ dực long hoàng đồng dạng, là luyện thể hoàng giả. Thiên ma bá thể là một môn luyện thể công pháp, gần so với cửu chuyển kim thân hơi chênh lệch một bậc. Càn khôn chưởng ẩn chứa âm dương áo nghĩa cùng lực lượng áo nghĩa, chưởng pháp khí thế chưa từng có từ trước đến nay, có một chưởng định càn khôn. Uy lực đương lực lượng cường đại đến cảnh giới nhất định, bản thân tự chuẩn bị dốc hết sức hàng 10 hội năng lực, mặc kệ ngươi. Chiêu thức có nhiều tinh diệu, ta đều có thể một chưởng phá chi. Y, y, y, v, y, e, y, y, à, y, v, y, xuyệt phải, e. Phía trước, Diệp Trần cùng Hoàng Kim Chiến Hoàng một trận chiến lúc liền cảm nhận được luyện thể hoàng giả khó chơi, không? Chăm chú, căn bản phá không được đối phương phòng ngự, mà đối phương vô cùng đơn giản một quyền, lại có thể đem kiếm pháp của hắn rách nát sạch sẽ. Cuối cùng nhất, Diệp Trần bạo phát thoáng một phát tâm lực, mới một kiếm đâm rách Hoàng Kim Chiến Hoàng thân thể. Huống chi, luyện thể hoàng giả cũng không phải chỉ hiểu mang lực. Võ học của bọn hắn đồng dạng ẩn chứa tinh thâm áo nghĩa cùng tinh túy. Diệp Trần, ngươi có tư cách cùng ta một trận chiến, nhưng chỉ vẹn vẹn có tư cách mà thôi. Thiên ma lĩnh vực, thiên ma bá thể. Ngoài miệng nói như thế, thiên ma hoàng không dám coi thường Diệp Trần. Thiên ma lĩnh vực bắn ra, hư không nổi lên kim loại sáng bóng. Ngay sau đó, thiên ma hoàng thân thể cũng nổi lên kim loại sáng bóng. Hắn chỗ thời không cho người một loại thập phần dày đặc không thể phá vỡ cảm giác, phản phất là một mảnh kim loại thế giới. Giết! Xa xa, thiên ma hoàng một quyền đánh về phía Diệp Trần, cương mảnh quyền kình một đường vạn vẹo lên thời không. Tại thiên ma hoàng khuyết tán ra thiên ma lĩnh vực đồng thời, Diệp Trần thanh liên kiếm vực đã thi triển, nhiều đó thanh liên phiêu phù ở chung quanh hắn. Lòng bàn chân của hắn xuống, còn dẫm phải một đó càng lớn thanh liên, tự hồ tại thai nghén lấy thân thể của hắn, bồi dưỡng được tuyệt thế mũi nhọn. Xuy xuy xuy xuy, tử vong võng kiếm tràn ngập. Diệp Trần thi triển ra tử vong thiết cát. Một cái là quyền kình, một cái là võng kiếm, tại lực lượng tập trung bên trên tự nhiên quyền kình càng hơn rất nhiều. Bất quá võng kiếm thắng tại công kiếp dày đặc, bao phủ phạm vi quảng. Chỉ thấy quyền kình xuyên thủng võng kiếm, oanh tại bị Diệp Trần lấy ra hộ thể thanh liên bên trên. Thanh liên rung động lắc lư, lập tức hóa thành mị phấn. Mà còn sót lại võng kiếm đột phá thiên ma lĩnh vực, tại Thiên Ma Hoàng trên người chém ra từng đạo hỏa tinh, bang bang rung động. Lần thứ nhất giao thủ, hai người cân sức ngang tài. Thấy thế, hai người thu hồi riêng phần mình lĩnh vực cùng kiếm vực, thân hình lóe lên, xông đụng vào nhau tại cận chiến bên trên. Diệp Trần sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Nếu không tế, hắn cũng có ngũ hành kiếm pháp thủ hộ chính mình. Mà Thiên Ma Hoàng, thân là luyện thể hoàng giả, tự nhiên càng am hiểu cận chiến. Một cái luyện thể hoàng giả, một cái kiếm đạo hoàng giả, điên cuồng chém giết, hôn thiên ám địa, hùng bá quyền kình chưởng. Phong cùng tung hoành kiếm khí trải rộng toàn bộ trường giác đấu, ở đâu đều có hai người chiến đấu thân ảnh. Chưởng thiên địa. Bỗng nhiên, Thiên Ma Hoàng hét lớn một tiếng. Một chưởng che áp mà xuống. Một chưởng này đúng là càng khôn bàn tay nhất thức. Một chưởng chụp được có thể định trụ thời không, nghiền nát hết thảy. Diệp Trần không dám khinh thường, ngũ hành kiếm pháp thi triển ra, hóa thành một đoàn năm màu quang cầu giữ vững vị trí chính. Mình, ầm ầm. Cực lớn chưởng ấn vỗ vào năm màu quang cầu bên trên, bị bắn ra. Lực lượng ra mạnh. Diệp Trần lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Thiên Ma Hoàng thấy không có công phá Diệp Trần ngũ hành kiếm pháp. Thân thể như là thổi khí bóng da. Cực tốc bành trướng. Theo 2 mét bành trướng đến 100 mét, lần nữa một chưởng chụp về phía Diệp Trần. Cơ rắc. Lực lượng cường đại, rốt cục lại để cho ngũ hành kiếm pháp xuất hiện một tia dừng lại. Đọc trơn uyên ơ li nè mơ ớ nhất ở tê rơn uyên suyệt trái y suyệt trái y suyệt trái con. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Diệp Trần sớm đã có chỗ chuẩn bị. Năm màu quang cầu co rút lại. Một kiếm phát trảm mà ra. Ngay lập tức, một đạo năm màu kiếm khí hoa hướng Thiên Ma Hoàng thế đi nhanh như ánh sáng. Cho ta ngăn cản. Thiên Ma Hoàng hai tay giao nhau, kim loại sáng bóng đại thịnh. Bang! Đủ để chấn bạo bình thường tinh cầu, nổ mạnh bộc phát. Thiên Ma Hoàng cả người bị đánh bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào trương gian đấu tường ốp bên trên. Bịt một tiếng lại bắn trở lại. Trên mặt đất xoa bóp đi ra ngoài rất xa mới hóa giải mất ngũ hành. Trảm trùng kích lực. Luận thuần túy lực sát thương, ngũ hành trảm có 102. Diệp Trần sở hữu kiếm pháp. Tốt, rất tốt. Thiên Ma Hoàng nhìn chính mình máu tươi đầm đìa hai tay, giận quá thành cười. Bao lâu không có bị thương, từ khi cùng Tà Kiếm Hoàng một trận chiến về sau, hắn sẽ không hưởng thụ thương qua. Càn khôn ba chấn. Sải bước xông ra, Thiên Ma Hoàng một chưởng mãnh liệt bổ. Đùng đùng, thời không vạn vẹo đến cực hạn, xuất hiện đứt gãy. Bất đắc dĩ, Diệp Trần lần nữa thi triển ra ngũ hành kiếm pháp, gồm uy năng đẩy thăng đến cực hạn. Năm màu quang cầu chiếu sáng, rạng rỡ. Rầm rầm rầm. Dạ Kiếm Hoàng vô luận như thế nào cũng công không phá được ngũ hành kiếm pháp, rốt cục bị công phá. Diệp Trần dưới chân tê rần cả người bay rớt ra ngoài, cũng há mồm phun ra một đạo máu tươi. Thiên Ma Hoàng một chưởng này ẩn chứa tam trọng kình, bình thường tam trọng kình không đáng sợ, đáng sợ này đây vô thượng võ học thi triển ra tam trọng kình. Đương nhiên thi triển ra một chưởng này, Thiên Ma Hoàng cánh tay phải nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Tự hồ bị thương so Diệp Trần quá nặng. Chỉ có Diệp Trần biết rõ, đối phương thương là mặt ngoài thương, mà thương thế của mình tại nội bộ. Thể nội tam trọng kình nói toạc ra xấu lấy thân thể của hắn. Bất diệt lực lượng kịch liệt tiêu hao, thật sự là cường a. Bất quá như vậy mới có ý tứ. Lão đảo rơi trên mặt đất. Diệp Trần liếm liếm bờ môi, trong con mắt bắn ra khủng bố chiến ý. Không bị thương chiến đấu căn bản không phải chính thức nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Chỉ có bị thương mới cơn ờ tê hơn e rơn quy quy ca y phát ra nguyên thủy nhất chiến ý cùng ý chí chiến đấu. Mới cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Sơn. Y. E. U. Việc bản thân cực hạn. Cho ta chết. Thiên Ma Hoàng bất chấp lãng phí thời gian khôi phục cánh tay phải, cả người mạnh mà hướng phía trước một vượt qua thời không. Thu nhỏ lại, lập tức đi vào Diệp Trần phía trên, nhất thức trưởng thiên địa vỗ xuống đi. Không có ngũ hành kiếm pháp, đối phương yếu ớt thân thể so đậu hũ cường không đi nơi nào, Thiên Ma Hoàng có lòng tin một. Trưởng nghiền nát đối phương. Cút! Diệp Trần quát lên một tiếng lớn, Thiên Mộng kiếm giơ lên cao, tung hoành vô cùng kiếm khí phóng lên trời, đem đối phương chưởng. Ống thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, dư ba chấm đắc Thiên Ma Hoàng kích bắn đi ra ngoài. Tâm kiếm cảnh giới, lực lượng áo nghĩa, vô thượng kiếm pháp hoàng mỹ dung hợp lại với nhau. Vèo, dưới chân nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất. Diệp Trần tốc độ ngay lập tức đạt đến tốc độ ánh sáng. Sâm la vạn tượng bao phủ ở thân thể của đối phương. Đinh đinh đang đang. Không biết làm sao sâm la vạn tượng tuy nhiên tinh diệu vô cùng, thế nhưng mà lực sát thương còn so ra kém ngũ hành trảm. Như mộng như ảo kiếm khí trảm kích tại Thiên Ma Hoàng trên thân thể, chỉ có thể tung tóm ra một ít hỏa tinh, liền đối phương da thịt đều cắt không mở. Ông trời của ta ma bá thể sớm đã tu luyện tới tầm thứ 7 đỉnh phong cảnh giới, đau thương bất nhập thiên kiếp khó làm. Thương tổn, bằng ngươi cũng muốn phá vỡ, nằm mơ. Thiên Ma Hoàng không lọt vào mắt Diệp Trần công kích, khinh thường nhìn. Xem hắn. Chiếc tôn bên trong. Nhân tộc kim Phật chiếc tôn dựa vào cửu chuyển kim thân. Ngạo thị thiên hạ. Chỉ có thánh khí mới cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Giết hắn Thiên Ma Hoàng liền tương đương với chuẩn tôn bên trong kim Phật chí tôn, đồng dạng ngạo thị thiên hạ, chỉ cần ma. Lực không có tiêu hao sạch sẽ. Hắn đứng ở nơi đó. 10 tên đỉnh tiêm chuẩn tôn chặt lên 10 ngày nửa tháng. Đều mơ tưởng. Động đến hắn một cọng tóc gáy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1403 chém giết Thiên Ma Hoàng. Y, y, e, v. Y, e, y, y, a, y. V, y, xuyệt phải, e. tán kiếm. Trong hư không, mấy chục cánh hoa muối phất phới, gặp Sâm La vạn tượng không có tác dụng, Diệp Trần quyết đoán thi triển ra tán kiếm thuật. Tán kiếm thuật sắc bén, muốn so với Sâm La vạn tượng cao hơn mấy lần. Dù sao không đủ sắc bén thì như thế nào chôn vùi người khác Quan Âm cùng tánh mạng, không có tác dụng đâu. Thiên Ma Hoàng thập phần tự tin, nhưng là rất nhanh nét mặt của hắn ngưng trệ. Tán kiếm thuật chẳng những đông lại thân thể của hắn, còn đông lại hắn thiên ma bá thể, khiến cho hắn thiên ma bá thể xuất hiện một tia sơ hở, phản phất nung đỏ bảo kiếm cắm vào trong đất. Bùng thanh âm vang lên, Diệp Trần thiên mộng kiếm xuyên thủng thiên ma hoàng trái tim. Thiên ma bá thể một khi có sơ hở, thiên ma hoàng liền cùng mặt khác đỉnh tim chuẩn tôn không có gì khác nhau, không có khả năng. Thiên ma hoàng không thể tin cúi đầu nhìn xem nhỏ máu ngực. Trên đời này không có tuyệt đối phòng ngự, đến chớ ở trước mặt ta. Ông trời của ngươi ma bá thể không gì hơn cái này. Luận tâm lực cảnh giới, Diệp Trần muốn so với thiên ma hoàng cao hơn không ít, cũng tự tà kiếm hoàng có thể cùng Diệp Trần so sánh. Cho nên Diệp Trần mới có thể chôn vùi đối phương Quan Âm, lại để cho thiên ma hoàng thiên ma bá thể xuất hiện sơ hở. Đương nhiên, chỉ có Diệp Trần có thể dựa vào điểm này trọng thương thiên ma hoàng, những người khác không có tán kiếm thuật. Có tán kiếm thuật bạch cốt kiếm hoàng cảnh giới lại quá thấp. Ngươi cho rằng như vậy tự có thể đánh bại ta? Chiến đấu giờ mới bắt đầu. Thiên ma hoàng thân thể ngửa ra sau, uốn lượn như cung. Một cổ kinh khủng lực lượng dùng hắn làm trung tâm bộc phát ra đến. Đen kịch sóng xung kích trực tiếp đem Diệp Trần chấn đắc bay rớt ra ngoài, dừng lại đều ngăn không được. Tại thiên ma hoàng bên ngoài thân xuất hiện vô số màu đen phù văn. Phù văn hào quang lưu chuyển, nhanh chóng liên tiếp cùng một chỗ. Một cổ bành trướng lực lượng tại thiên ma hoàng thể nội dao động, nhộn nhạo lấy. Lực lượng thoáng cái gia tăng lên không chỉ gấp 10 lần, phản phất những phù văn này lại để cho thiên ma hoàng tánh mạng cấp độ đạt đến một cái mới cảnh giới. Bí pháp. Diệp Trần nhướng mày. Đã đến bọn hắn cảnh giới này, bình thường bí pháp đã không có tác dụng, chỉ có những vô thượng kia bí pháp mới có thể gia tăng thực lực. Rất hiển nhiên, thiên ma hoàng tu luyện một môn vô thượng bí pháp. Thính phòng bên trên, tà kiếm hoàng thần sắc đạm mạc. Đối với thiên ma hoàng biến hóa, hắn không có bất kỳ kinh ngạc. Cùng thiên ma hoàng nhiều lần luận bàn hắn, không nói đối với thiên ma hoàng hiểu rõ, nhưng một ít ác chủ bài hắn là rất rõ ràng. Cái này Ma La Thông Thiên Chiến Văn là ma tộc vô thượng bí pháp, chung phân ba tầm. Tu luyện tới tầm thứ nhất, lực lượng gia tăng gấp 5 lần tả hữu. Tầm thứ hai lực lượng gia tăng hơn 10 lần. Tầm thứ ba nghe nói có thể gia tăng 30 lần lực lượng. Đáng tiếc thiên ma hoàng còn không có tu luyện tới tình trạng như thế. Giết. Lực lượng gia tăng lên hơn 10 lần, thiên ma hoàng thân như lưu tinh, một quyền mãnh liệt oanh tới, thời không nhộn nhạo như thủy triều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, uy thế so với trước cường đại rồi không biết bao nhiêu. Đang đối mặt thiên ma hoàng không giống nhân loại một quyền, Diệp Trần đón thời không triều tịch, bổ ra một đạo kiếm khí. Bất quá kiếm khí còn chưa chạm đến đối phương, quyền kình liền sụp đổ ra. Cuối cùng nhất dựa vào ngũ hành kiếm pháp, Diệp Trần mới có thể ngăn ở một quyền này. Chưởng thiên địa. Thiên ma hoàng quyền thế bỗng nhiên tản ra, hóa thành chưởng thế, sửa chữa xuống, nhưng lại càng khôn bàn. Tay chưởng thiên địa, trước khi chưởng thiên địa không có biện pháp công phá ngũ hành kiếm pháp, hiện tại thiên ma hoàng rất có tự tin. Ngươi có vô thượng bí pháp, chẳng lẽ ta không có sao? Diệp Trần không có chút nào bối rối. Tại đỉnh đầu của hắn, bỗng nhiên hiện ra một quả ngũ sắc trái cây. Ngũ sắc trái cây càng lúc càng lớn. Thời không bên trong ngũ hành tinh khí nhao nhao dung nhập trong đó, cuối cùng gia trì tại Diệp Trần trên người. Nhân thể có âm dương ngũ hành tinh khí nhập vào cơ thể, Diệp Trần cảm giác bản thân cảnh giới phản phất lại hướng phía trước bước một bước, nhưng tăng vọt tinh khí thần cũng làm cho hắn có loại khống chế bất trụ hiện tượng. Vô thượng bí pháp ngũ hành đạo quả, nhân tộc cao tầm đối với Diệp Trần bồi dưỡng bắt đầu tận hết sức lực. Theo Chí Tôn Thánh Địa đi ra về sau, nhân tộc cao tầm ngoại trừ đưa cho Diệp Trần hai quả sinh tử quả cùng đỉnh tiêm hoàng cấp bảo khí vài kiện, càng đưa một môn thập phần trân quý vô thượng bí pháp ngũ hành đạo quả. Phải biết rằng vô thượng bí pháp so vô thượng võ học trân quý vô số lần, cũng hiếm thấy vô số lần. Chỉ có truyền kỳ chí tôn mới có thể sáng tạo đi ra. Bản đến nhân tộc cao tầm cũng không có trông cậy vào Diệp Trần có thể ở cái này trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành công, chỉ là hy vọng Diệp Trần phóng khoáng thoáng một phát tầm mắt đối với vô thượng bí pháp có một tia hiểu rõ. Nhưng nhân tộc cao tầm làm thế nào biết Diệp Trần tại Chí Tôn Thánh Địa đã nhận được tam giới Chí Tôn truyền thừa? Tam giới Chí Tôn là truyền kỳ Chí Tôn bên trong cao thủ đứng đầu, đã từng sáng tạo đếm rõ số lượng môn vô thượng bí pháp. Những vô thượng này bí pháp so ngũ hành đạo quả càng thêm bá đạo. Diệp Trần gần kề đã học được một ít gia lôn, cho nên quay tới tu luyện ngũ hành đạo quả ngược lại dễ dàng rất nhiều, khiến cho Diệp Trần một lần hành động tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Ngũ sắc quang mang tại Diệp Trần bên ngoài thân lưu chuyển, Diệp Trần cầm trong tay Thiên Mộng kiếm, mạnh mà tìm đi ra ngoài. Tử vong võng kiếm so mãnh liệt nhất phong bạo đều muốn mãnh liệt vô số lần. Lập tức sẽ đem Thiên Ma Hoàng chưởng ấn cho vỡ ra. Đến! Bang bang bang! Thiên Ma Hoàng trên thân thể, màu đen phù văn lập lòe, tự hồ thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Càn khôn ba chấn. Thiên Ma Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, bổ ra ẩn chứa tam trọng kình càn khôn chưởng. Nhất trọng so nhất trọng bá đạo, nhất trọng so nhất trọng điên cuồng, thời không chịu chấn động, sụp đổ. Cho ta liệt nhân kiếm hợp nhất. Diệp Trần thi triển ra chưa bao giờ thi triển qua siêu cấp ngũ hành trảm, liền thân thể đều sáp nhập vào trong đó, chỉ vì gia tăng một kiếm này uy lực. Ngũ thải quang mang hiện lên, thời không triều tịch tách ra, cùng càn khôn chưởng kình đụng vào cùng một chỗ. Phốc! Đầu tiên thổ huyết chính là Diệp Trần. Ẩn chứa tam trọng kình càn khôn chưởng thật là bá đạo. Tại chấn động lực lượng trước mặt, hết thảy phòng ngự đều lộ ra như vậy yếu ớt. Cũng may ngũ hành trảm cũng không phải ăn chay, ngũ hành lưu chuyển đủ để hóa giải đại bộ phận chấn động. Đột phá càn khôn chưởng kình, Diệp Trần kiếm nguyên một tồi tiếp tục thẳng hướng Thiên Ma Hoàng. Trơn uyên được cốt bi tê a di trơn uyên com an em cút. Thiên Ma Hoàng vung vẫy bàn tay ngăn trở một lần lại một lần trảm kích. Chiến đến hiện tại, hai người sớm đã điên cuồng, đang xem cuộc chiến tà kiếm hoàng sắc mặt cũng không hề đạm mạc, mà là càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng âm trầm. Hắn không nghĩ tới Diệp Trần chiến lực cường đại như vậy, đem Thiên Ma Hoàng bước đến bực này cảnh giới. Luận công kích biến hóa, Thiên Ma Hoàng như thế nào so ra mà vượt Diệp Trần. Tìm một cái lỗ thủng, Diệp Trần hóa thành kiếm quang theo Thiên Ma Hoàng cổ bay sượt mà qua. Phút, một khỏa cực đại đầu lâu bay lên, bất quá sau một khắc đã bị Thiên Ma Hoàng tiếp được. Một lần nữa còn đau trên cổ, tiếp tục chiến đấu, nhìn ngươi có thể ngăn đến khi nào. Kỳ thật chăm chú mà nói, Diệp Trần đơn thuần chiến lực cùng Thiên Ma Hoàng không sai biệt lắm, tám lạng nửa cân. Bất quá Diệp Trần chiến đấu kỹ xảo rất cao siêu rồi, Thiên Ma Hoàng so Diệp Trần chênh lệch rất nhiều. Điểm này điểm chênh lệch khiến cho thiên ma hoàng chìm đắm vào bị động, bị đánh cục diện, thể nội lực lượng tiêu hao tốc độ là Diệp Trần gấp 2 còn nhiều hơn. Đáng giận, thiên ma hoàng như thế nào không rõ ràng lắm, cục diện đối với chính mình rất bất lợi. Hắn muốn đột phá, muốn siêu việt mình, chỉ sẽ vượt qua mình, hắn có thể chém giết Diệp Trần. Hết thảy đều đã xong. Nhân kiếm hợp nhất, Diệp Trần kiếm thế biến đổi, ngũ hành trảm biến thành tán kiếm thuật, kiếm thế đóng băng ở thiên ma hoàng thân thể. Sau đó, một kiếm xuyên thủng thiên ma hoàng thân thể. Cái này vẫn chưa xong. Diệp Trần qua lại xuyên thẳng qua, tại thiên ma hoàng trên người đâm ra vô số lỗ thủng. Đương Diệp Trần ly khai thiên ma hoàng thân thể lúc, thiên ma hoàng sớm đã ngưng vết lỡ lo trăm khổng, vô số kiếm quang phun phát ra rồi. Không cam lòng a, thiên ma hoàng ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành tro bụi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1404 tà kiếm hoàng đột phá. Y, y, e, v, y, e, y, y, à, y. V, A, xuyệt phải, E. Thiên ma hoàng vừa chết, Diệp Trần căng cứng thần kinh không khỏi lỏng xuống, một cổ khó tả mỏi mệt lập tức bao trùm thân thể. Cùng tâm linh, thiên ma hoàng quá mạnh mẽ. Đấu đến bây giờ, hắn thể nội bất diệt lực lượng đã không nhiều lắm. Một khi bất diệt lực lượng dùng hết, đối phương chỉ cần đánh chính mình một chưởng, so ra mà vượt chính mình chém đối phương 10 kiếm trừ lần. Đó ra, cũng may mắn thiên ma hoàng tâm lực cảnh giới không cao. Nếu là so Diệp Trần cấp một điểm, hoặc là cùng Diệp Trần, không sai biệt lắm, Diệp Trần tự không cách nào dùng tán kiếm thuật đông lại đối phương thể xác và tinh thần cùng thiên ma bá thể, làm không được điểm này tự nhiên cũng tự thương không đến thiên ma hoàng, chớ đừng nói chi là đánh chết thiên ma hoàng rồi. Ôi ôi ôi ôi, tu la tuyền thủy sôi trào. Bỗng nhiên, theo tu la tuyền thủy trong bay ra hơn 10 tích tu la tuyền thủy, dung nhập đến Diệp Trần thể nội. Ngay lập tức, Diệp Trần thể xác và tinh thần khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, bất diệt lực lượng cũng được bổ sung đầy, hoàn toàn có thể tái chiến một hồi. Ngẫm đầu, Diệp Trần nhìn về phía thính phòng bên trên tà kiếm hoàng. Ánh mắt hai người xa xa đụng vào nhau, kiếp phát ra vô hình hỏa tinh hồng sắc quang trụ bao phủ. Tà kiếm hoàng xuất hiện tại trường giác đấu bên trên. Thật không nghĩ tới cuối cùng cùng với ta quyết chiến sẽ là ngươi. Tà kiếm hoàng đầy đầu nhã nhặn lấy ra sau lưng thập tự cự kiếm, mũi kiếm rũ xuống đất, ánh mắt bình thản, trên người không có tản mát ra một tia tà khí. Tương lai ai có thể nắm chắc vận mệnh không đúng là như thế sao? Diệp Trần cầm trong tay thiên mộng kiếm, nhàn nhạt kiếm thế đang tại oan nhưỡng. Đúng vậy, tương lai không thể nắm chắc, nhưng có thể dẫn đạo. Tự lại để cho của ta mệnh vận tà kiếm đến dẫn đạo ngươi. Đây, thập tự cử kiếm dương lên, cuồng bạo kiếm khí hóa thành vô cùng vô tận kiếm khí dòng sông, phóng tới Diệp Trần tại đây. Cuồng cuộn kiếm khí trước mặt, nhân lực lộ ra như thế nhỏ bé. Thật giống như người bình thường đối mặt thời đại thủy triều như vậy. Bất lực, tà kiếm hoàng không ra tay thì thôi. Ra tay tự là hàm ẩn vận mệnh kiếm pháp. Vận mệnh nếu là có thể dẫn đạo, như vậy cái này liền không phải chân chính vận mệnh, chính thức vận mệnh cao cao tại thượng, trừ phi ngươi có thể tu thành bán thần. Đối mặt tà kiếm hoàng sát chiêu, Diệp Trần không lùi không tránh, lui một bước, kiếm của mình thế sẽ nhược một phần, này tiêu so sánh phía dưới. Đối phương mệnh vận tà kiếm có lẽ thật sự hội dẫn đạo vận mệnh của hắn. Một cái giẫm trận tại chỗ, Diệp Trần tóc dài bay múa, trương dương lăng lệ ác liệt, trong tay thiên mộng kiếm do dưới lên trên, giơ lên cao cao, sau đó lực bổ mà xuống, thi triển đúng là ngũ hành trảm. Ầm ầm. Ngũ thải kiếm mang bổ sóng trảm biển, bổ ra từng đợt rồi lại từng đợt kiếm khí dòng sông, thời không rung chuyển không thôi. Vận mệnh, để ta làm dẫn đạo. Vận mệnh của ngươi nhất định là phần mộ. Yên giấc a. Vận mệnh phần mộ. Ta kiếm hoàng bỗng nhiên phóng lên trời, thập tự cử kiếm chặn tu la tràn trên không một vòng mặt trời, chiếu xuống một che khuất bầu trời thập tự bóng mờ. Sau một khắc, thập tự bóng mờ nhúc nhích hóa thành thành từng mảnh cắm thập tự giác phần mộ. Trong đó lớn nhất một cái phần mộ đang tại mềm rũ xuống bay lên. Mà phần mộ phía trên Diệp Trần chỉ cảm thấy hai chân trầm trọng. Một cổ lực lượng vô hình kéo lấy hắn trầm xuống, tại sau lưng của hắn còn có một hư ảo thập tự giá hư ảnh. Thật là lợi hại kiếm đạo, rõ ràng đem kiếm đạo cùng vận mệnh chi đạo dung hợp cùng một chỗ. Diệp Trần trong nội tâm cả kinh. Mỗi người kiếm đạo đều không giống với, rất hiển nhiên tà kiếm hoàng kiếm đạo là mệnh vận kiếm đạo, phục vụ quên mình vận. Đến trải đường, sử dụng kiếm nói tới dẫn đạo. Lập tức Diệp Trần sẽ bị mai táng. Một cổ bất kính thiên bất kính địa kiếm khí xông lên trời mà lên. Tại này cổ kiếm khí trước mặt, hết thảy đều là hư giả, hết thảy đều là ảo giác. Cái này cổ kiếm khí đủ để xé rách hết thảy tấm màn đen, xé rách hết thảy trở ngại. Ta chi kiếm đạo quang minh chính đại tiêu diêu tự tại là thuần chánh nhất kiếm đạo, ngươi như thế nào mai táng? Phanh, sau lưng thập tự giá hư ảnh sụp đổ, dưới chân vô hình chi lực bị chém đứt, nhân kiếm hợp nhất Diệp Trần đồng dạng phóng lên trời. Tử vong thiết cát bay lên đến cùng tà kiếm hoàng ngang nhau độ cao, Diệp Trần rời khỏi nhân kiếm hợp nhất trạng thái, một kiếm quét ngang đi ra. Ngoài, vô cùng võng kiếm bao phủ tà kiếm hoàng, phong tỏa ở đối phương bốn phương tám hướng trên trời dưới đất. Tà kiếm hoàng sắc mặt không thay đổi. Thập tự cử kiếm dựng thẳng trước người. Ông! Một cái cực lớn thập tự kiếm mang thủ hộ. Ở hắn, khiến cho hắn như là vận mệnh chúa tể to lớn cao ngạo. Đinh đinh đang đang. Võng kiếm thiết cắt tại thập tự kiếm mang bên trên. Phát ra thanh thuế kim thiết vang lên thanh âm. Nhao nhao bắn ra. Không cách nào làm bị thương tà kiếm hoàng mảy may. Thế gian vạn vật đều có sơ hở, phá. Thân hình lóe lên. Diệp Trần lập tức đi vào tà kiếm hoàng trước người. Thiên mộng kiếm rung lên. Bột phát ra vô số kiếm quang. Không nhiều không ít, vừa vặn 100 vạn, rõ ràng đã đạt tới biến hóa chi cực hạn. Ngũ hành kiếm pháp xâm la vạn tượng. Phốc, thập tự kiếm mang bắn ra 999.999 đạo kiếm quang. Cuối cùng một đạo kiếm quang lại đột phá thập tự kiếm mang thủ hộ. Đâm về tà. Kiếm hoàng mi tâm. Vận mệnh chi kiếm. Tà kiếm hoàng mắt nhắm lại. Mi tâm bắn đi ra một đạo hư ảo thập tự kiếm ảnh. Thập tự kiếm ảnh chẳng những ẩn chứa linh hồn công kích, thượng diện càng ẩn chứa tà kiếm hoàng vận mệnh kiếm khí. Bang, Diệp Trần đâm tới thiên mộng kiếm uốn lượng bị chống đỡ rồi. Trừ lần đó ra, một cổ kiếm khí giống như linh hồn lực càng là theo thiên mộng kiếm cho đến truyền lại đến Diệp Trần thể nội. Ân, tà kiếm hoàng biến sắc, của hắn linh hồn công kích rõ ràng bị một cổ hộ thể kiếm ý cho triệt tiêu rồi. Bất hủ kiếm ý. Tà kiếm hoàng nhìn về phía Diệp Trần. Không tệ. Diệp Trần kiếm tay trái chỉ hướng phía trước một đâm, kiếm khí phun trào, ẩn chứa hủy diệt kiếm ý. Tà kiếm hoàng đồng dạng tay trái hiện lên kiếm chỉ, lướt qua cánh tay phải của mình. Cùng Diệp Trần kiếm chỉ đụng vào nhau. Ầm ầm, sóng xung kích khuếch tán, hai người đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Vận mệnh sướng lễ, ngũ hành đạo quả. Trước khi chỉ là một phen thăm dò qua đi, hai người riêng phần mình lấy ra chính mình lớn nhất bổn sự, thi triển ra vô thượng bí pháp vận mệnh sướng lễ tà kiếm hoàng. toàn thân bị bạch sắc quang mang bao phủ, ẩn ẩn có vận mệnh. Bài hát ca tụng tại vịnh sướng, mà khí thế của hắn vô hạn cất cao, hai mắt hờ hững vô tình, phản phất thần linh con mắt cùng tà kiếm hoàng bất đồng. Diệp Trần toàn thân bị ngũ thải quang mang bao trùm, hai mắt ẩn chứa chính là xông lên trời kiếm ý, lăng lệ ác liệt, ánh mắt xuyên thủng hết thảy, xé rách phía chân trời. Giết! Hai người chém giết cùng một chỗ. Tán kiếm thuật. Diệp Trần một kiếm ngưng kết thời không, mấy chục cánh hoa muối tại bay xuống. Ngươi tán kiếm thuật đối với ta vô dụng. Ta kiếm hoàng không có đã bị chút nào trói buộc, một kiếm chặn Diệp Trần công kích. Hai người tâm kiếm cảnh giới tương đương, tuy nói tán kiếm thuật ẩn chứa thời không chi lực, có thể đóng băng ở thời không. Thế nhưng mà tà kiếm hoàng kiếm pháp cũng ẩn chứa mệnh vận kiếm đạo chi lực, có thể hóa giải mất đối với chính mình bất lợi. Cục diện. Tiếp ta một chiêu mệnh vận tà kiếm. Trơn Uyên được cốt bi tê a di Trơn Uyên. Com. Vô cùng tà lực bột phát. Tà kiếm hoàng kiếm bắt đầu hữu dị. Rõ ràng là thẳng tắp công kiếp. Nhưng chỉ cần Diệp Trần vừa ra tay. Phản kiếp. Công kích lộ tuyến hội trở nên quanh co, càng nương theo lấy lần lượt kiếm lực vòng xoáy trói buộc chặt Diệp Trần kiếm pháp, phản phất Diệp Trần chủ động tại đưa lên đến, mặc kệ đồ sát. Trong nội tâm cả kinh, Diệp Trần vội vàng thi triển ra ngũ hành kiếm pháp thịnh cực mà suy mệnh vận kiếm đạo, như thế nào ngăn cản. Tà kiếm hoàng cười lạnh, kiếm thế không ngừng tăng cường. Một cổ kiếm khí bắt đầu thẩm thấu ngũ hành kiếm pháp, phá hư. Ngũ hành kiếm pháp tính ổn định. Mệnh vận tà kiếm cư nhiên như thế hủy dị, đáng tiếc đã mất đi vận mệnh cao cao tại thượng.